Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, từ cấm đỉnh phó bản. Quả nhiên không thể cùng Nguyệt Nhi, Đạm Phong so sánh, nhìn thấy Lý Yên Nhi thuộc tính về sau, Diệp Hiên phát ra một tiếng cảm thán, bất quá Diệp Hiên cũng chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Cũng không phải là có cái gì bất mãn. Dù sao Lý Yên Nhi cùng hắn không thân chẳng quen, mới vừa vì hắn hiệu lực, thì có 75 điểm độ trung thành, cái này đã để cho hắn rất hài lòng. Đinh, chủ ký sinh còn có nhiệm vụ khen thưởng không lãnh, xin mau sớm nhận lấy. Suýt nữa quên mất, thánh tử trận chiến nhiệm vụ khen thưởng còn không có lãnh. Thánh tử cuộc chiến sau khi kết thúc, Diệp Hiên vẫn bận các loại việc vặt. Trong lúc nhất thời ngược lại là quên còn có nhiệm vụ khen thưởng không có đi nhận lấy. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thánh tử cuộc chiến. Thu hồi được nhân vật phản diện giá trị 50 vạn. Ngẫu nhiên giải tỏa một cái vị diện phó bản. Biết giải khóa cái nào vị diện phó bản đâu. So với 50 vạn nhân vật phản diện giá trị, Diệp Hiên bây giờ càng mong đợi là vị diện phó bản. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công giải tỏa tử cấm đỉnh phó bản. Tử cấm đỉnh, Diệp Hiên nhíu mày lại, ngầm trộm nghe lấy quen tai. Trong lúc nhất thời nhưng lại nhớ không nổi cái này, tử cấm đỉnh, rốt cuộc là cái gì phó bản. Làm Diệp Hiên ý niệm chuyển tới phó bản giới diện, nhìn thấy, đêm trăng tròn. Tử cấm đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Mấy chữ này lúc, cảm thấy nhất thời giật mình, nguyên lai là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, bất quá Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, tuy nhiên danh xưng kiếm thần, kiếm thánh, nhưng dù sao cũng là thấp võ thế giới, cái này phó bản tựa hồ đối với ta không nhiều lắm tác dụng. Biết là cái gì phó bản về sau, Diệp Hiên cảm thấy bất giác có chút thất vọng, chủ ký sinh. Tử cấm đỉnh mặc dù là hạ cấp phó bản, nhưng vẫn như cũ đối chủ ký sinh hữu dụng. Chủ ký sinh có thể chiêu mộ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành làm tùy tùng. Hệ thống giải thích, tiếng vang lên, chiêu mộ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Diệp Hiên nhất thời có chút ý động, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành mặc dù chỉ là võ hiệp bên trong nhân vật, nhưng danh khí to lớn. Đối với Diệp Hiên người, xuyên Việt này mà nói, quả thực là như sấm bên tai, có lẽ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành tại Thương Lan Đại Lục loại này huyền huyễn thế giới. Bên trong là một thái kê, nhưng cũng không cái gọi là, dù sao đây chính là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Dù là chính là để đó nhìn xem cũng là tốt, Diệp Hiên trong lòng sau khi quyết định chủ ý. Thối lui ra khỏi hệ thống, quay đầu nhàn nhạt phủi bên người Lý Yên Nhi một chút. Nói, ngươi đi ra ngoài trước. Lý Yên Nhi cảm thấy tuy nhiên kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Yên lặng thối lui ra khỏi Diệp Hiên gian phòng, chờ đợi Lý Yên Nhi sau khi đi. Diệp Hiên lần nữa gọi ra hệ thống, thao túng ý niệm tiến vào phó bản giới diện. Toàn bộ phó bản giới diện giống như một bức tinh thần đồ. Bên trên rậm rạp chằng chịt sắp hàng từng cái cùng loại tinh tinh như thế đống nhỏ. Chỉ bất quá những ngôi sao này cũng là u tối trạng thái. Diệp Hiên biết rõ mỗi một ngôi sao hẳn là đại biểu cho một cái vị diện phó bản. Bây giờ những ngôi sao đó cũng là u tối trạng thái. Hiển nhiên cũng là không có giải tỏa kích hoạt. Trước mắt toàn bộ tinh thần đồ bên trong, chỉ có nhất góc trái trên cùng cái ngôi sao kia được thắp sáng. Đây cũng là đã bị giải tỏa, tử cấm đỉnh, phó bản. Cầm ý niệm truyền qua đại biểu, tử cấm đỉnh, bản sao cái ngôi sao kia bên trên. Toàn bộ ngôi sao trong nháy mắt liền bị phóng đại, không ngừng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Chủ ký sinh phải chăng tiến vào tử cấm đỉnh phó bản? Vâng, thoại âm rơi xuống, Diệp Hiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người phảng phất giống như là mất đi tri giác. Khi hắn trước mắt khôi phục lúc, người đã ở tại một cái khác trong thế giới. Cái này chính là Tử Cấm đỉnh thế giới. Diệp Hiên tò mò quan sát bốn phía, phát hiện mình thân ở một tòa náo nhiệt trong thành trì. Hai bên đường phố từng dãy cổ hương cổ sắc kiến trúc. Trên đường cái, người đi đường hối hả, nối liền không dứt. Hệ thống quả nhiên nghiêu bức, ta như vậy đột nhiên xuất hiện, vậy mà không có người cảm thấy dị thường. Diệp Hiên trong lòng thầm khen hệ thống một tiếng. Có nghe nói không, Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết cùng Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành muốn tại Tử Cấm Thành quyết đấu, đương nhiên nghe nói, trên giang hồ đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, người chẳng lẽ mới biết được hay sao? Tiểu đệ sơ nhập giang hồ, có chút cô lậu quả văn, xin hỏi huynh đài, kiếm này thần cùng kiếm thánh quyết đấu là tại khi nào a? Hẹn tại đêm trăng tròn, tính toán thời gian, hẳn là tối nay. Diệp Hiên nghe được cách đó không xa hai tên giang hồ hán tử nói chuyện phiếm về. Sao, cảm thấy nhất thời nhất động, nguyên lai tối nay chính là bọn họ quyết đấu thời gian. Vậy trong này hẳn là kinh thành, đi lang thang một vòng, chờ đợi màn đêm buông xuống. Diệp Hiên liền hướng phía Tử Cấm Thành tiến đến, vừa sải bước ra, sau một khắc Diệp Hiên bóng người đã xuất hiện ở Tử Cấm Thành bên trong. Người nào dám xông vào Tử Cấm Thành? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Hiên, thị vệ thủ lĩnh quát lớn. Bốn phía thị vệ nghe được tiếng vang về sau, nhao nhao chạy tới. Diệp Hiên hờ hững nhẹ nhàng phất phất tay, thị vệ thủ lĩnh trên thân ánh lửa lóe lên, sau đó tại trước mắt bao người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Keng, binh khí rơi xuống đất, âm thanh liên tiếp. Bốn phía thị vệ khi nhìn đến Diệp Hiên chỉ là phất phất tay, nhà mình thủ lĩnh lại đột nhiên hư không tiêu thất, cảm thấy đều ngạc nhiên, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Diệp Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thẳng xuyên qua một đám thị vệ, hướng phía địa điểm quyết đấu Thái Hòa Điện mà đi. Một vòng viên nguyệt đã treo lên thật cao, Thái Hòa Điện chung quanh tụ tập rất nhiều người. Ngoại trừ có được tứ điều mi mau lục tiểu phụng, giống một chút chứ danh nhân vật Hoa Mãn Lâu, Tư Không Trích Tinh, Lão Thực Hòa Thượng chờ một chút đều xuất hiện ở tại đây. Diệp Hiên xuất hiện ở nơi này thật cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Chỉ là phủi hắn một chút về sau, liền đều muốn chú ý lực đặt ở sẽ quyết chiến Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trên thân. Trên đại điện, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ngạo nghễ đứng, hai người cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, quả nhiên là hai đại băng nam. Diệp Hiên khi nhìn đến về sau, âm thầm oán thầm, Tây Môn Suy Tuyết mặt không biểu tình, chậm rãi nâng tay lên bên trong kiếm. Kiếm này chính là thiên hạ lợi khí, kiếm phong tam xích 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 hai. Một bên khác, Diệp Cô Thành cũng sắp trong tay kiếm xuất vỏ. Kiếm này chính là hải ngoại lạnh kiếm tinh anh, thổi tóc tóc đứt, kiếm phong tam xích tam, trọng lượng dòng 6 cân tứ lượng. Song phương cuộc chiến hết sức căng thẳng, để cho các người ép cũng gắn xong, nên nói lời kịch cũng đã nói, hiện tại giờ đến phiên ta ra sân. Diệp Hiên nói thầm một tiếng. Sau một khắc, Diệp Hiên đã xuất hiện ở Thái Hòa Điện phía trên, đột ngột xuất hiện ở Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành giữa hai người. Người kia là ai? Đáng chết, hắn là muốn phá hư quyết chiến sao? Mau xuống cho ta, huynh đài, chớ có gây chuyện. Chung quanh giang hồ nhân sĩ nhao nhao mở miệng quát mắng dâng lên. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người hiển nhiên cũng là không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này, hơi ngây người về sau, Diệp Cô Thành sát khí trên người càng phát ra nồng đậm lên, để cho người ta có cỗ cảm giác không rét mà run. Mà Tây Môn Suy Tuyết cả người cũng giống như là hóa thân thành thiên niên hàn băng.